Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 514 cảnh cáo ám chỉ. Chương 514 cảnh cáo ám chỉ. Triệu Trọng Dư trong lòng như vậy tưởng. Cũng nói như vậy, một tái Lạc Dương có thể nào cùng bệ hạ tương đề? Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái sau nói: Thúc tổ phụ, ta muốn Lạc Dương là bởi vì Đông Hải Vương mang đi kia hơn 20 vạn quân dân ở ta trên tay. Ta yêu cầu an trí bọn họ. Triệu Trọng Dư nháy mắt, mở to hai mắt nhìn. Kia, vậy ngươi còn đem bệ hạ ra bên ngoài đẩy? Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ nói: Thúc tổ phụ, bệ hạ ở ai trong tay? Người trong thiên hạ đôi mắt liền ở ai trên người? Ta bổn ý là muốn dự châu an ổn, có thể làm Triệu thị không rơi vào họa chiến tranh. Nếu bệ hạ rời đô Trần huyện, chúng ta Triệu thị tránh cũng không thể tránh, vì bệ hạ dưới đệ nhất tộc. Nhưng đây là cái gì chuyện tốt đâu? Quyền thế nhưng thật ra chi nhất, khá vậy không khỏi bị người phê bình. Ngài xem hiện tại Đông Hải Vương, hắn lại là cái gì kết cục đâu? Hắn vì chính khi, quyền thế hơn xa với chúng ta. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, nói câu không dễ nghe thật sự lời nói. Đông Hải Vương mang đi hơn phân nửa triều thần cùng Lạc Dương thế gia tử. Tấn Đình đã tồn tại trên danh nghĩa, cho nên nàng chảo một cái hoàng đế ở trong tay có bao nhiêu đại tác dụng. Triệu Trọng Dư, ngươi không phải nói ngươi từ Thạch Lạc trong tay cứu hơn 20 vạn người. Kia Tấn Đình hơn phân nửa quan viên cũng đều ở ngươi trên tay. Hơn nữa bệ hạ, Thạch Lạc không muốn thả bọn họ. Triệu Hàm Chương nhàn nhạt nói. Cho nên bọn họ hiện tại đều ở Thạch Lạc trong tay. Triệu Trọng Dư, không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác. Triệu Hàm Chương tựa hồ là cố ý không cứu này đó triều thần. Triệu Hàm Chương khuyên nhủ, lần này bệ hạ phát cần vương lệnh, trừ bỏ ta cùng Cẩu Hy, còn có ai ra? Hoàng đế tác dụng chính là hiệu lệnh cả nước, nhưng hiện tại cũng chưa người nghe hoàng đế nói, liền cần vương đều không tới. Thông qua hắn ban bố đi xuống chính lệnh còn có ai nghe? Mà Triệu Hàm Chương lại là nữ tử thân phận, uy vọng còn không đủ để làm các nơi thứ sử cùng thế gia tin phục. Cho nên hoàng đế ở trên tay nàng, tệ lớn hơn lợi. Triệu Trọng Dư rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ sau nói. Nếu là từ Triệu gia con cháu bỏ ra mặt, có lẽ. Triệu Hàm Chương cười cười, nhàn nhạt mà nhìn Triệu Trọng Dư hỏi. Thúc tổ phụ cảm thấy ai thích hợp tiếp nhận trong tay ta chi quyền đâu? Triệu Trọng Dư rũ mắt trầm tư. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói. Toàn tộc trên dưới, có thể nhắc tới giả chỉ có Triệu Minh. Nhưng là thúc tổ phụ, hắn hiện tại là ta Nhữ Nam Thái Thú. Ở ta dưới, nếu làm hắn tiếp nhận trong tay ta chi quyền, hắn ít nhất đến là Triệu thị tộc trưởng. Triệu Trọng Dư không chút nghĩ ngợi nói. Không được, tộc trưởng chi vị chỉ có thể chúng ta dòng chính đảm nhiệm. Ngũ phòng đã là dòng bên, có thể nào đảm nhiệm tộc trưởng? Triệu Hàm Chương liền biết là kết quả này, nàng kéo kéo khóe miệng. Minh bá phụ không được, kia đại bá. Triệu Hàm Chương không khách khí nói. Hắn ánh mắt thiển cận, đạo đức cá nhân có mệt. Đại bá mẫu lại cùng ta có sát thân chi thù. Bọn họ phu thê hai người muốn thay thế ta hành quyền. Suy, trừ phi ta chết thật. Dứt lời, nàng xoay người liền đi. Triệu Trọng Dư sắc mặt đại biến, vội bước nhanh đuổi theo đi. Bất chấp của trách nàng như thế lời bình trưởng bối, kéo lấy nàng hỏi, cái gì sát thân chi thù? Triệu Hàm Chương xả hồi chính mình tay. Thúc tổ phụ là thật không biết vẫn là làm bộ không biết. 3 năm trước đây, ta ra khỏi thành cứu nhị lang, từ trên ngựa rơi xuống một chuyện, chẳng lẽ không phải đại bá mẫu bút tích sao? Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhẹ giọng hỏi. Có lẽ nơi này cũng có đại bá ý tứ. Không có khả năng. Triệu Trọng Dư vội vàng phủ định. Hắn cũng ý thức được. Như vậy vội vàng phủ định không thay đổi được gì. vì thế lấy lại bình tĩnh sau nói, năm đó thật là ngoài ý muốn, là đại nương tự chủ trương, nàng năm đó cũng bị phạt. Thúc tổ phụ, Triệu Hàm Chương đánh gãy hắn nói, ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, ánh mắt kiên định, ta Triệu Hàm Chương không phải lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo người, nhưng này thù ta vĩnh nhớ trong lòng. Với ta tới nói, ngày đó họa đã không có kết, lúc ấy ta nhận hạ tổ phụ xử lý kết quả. Bất quá là không nghĩ làm tổ phụ bệnh chung sầu lo thôi. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, ta ngay lúc đó xác nhớ một tia thân tình, chính như tổ phụ lời nói, trừ bỏ mẫu thân cùng đệ đệ ngoại, đại bá một nhà là cùng ta huyết thống thân cận nhất, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại bá sẽ bỏ ta tổ phụ quan tài mà không màng. Đem tổ phụ vứt bỏ với loạn binh bên trong, Triệu Trọng dư tâm không ngừng đi xuống trầm. Hắn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra, Triệu Hàm Chương nhớ kỹ này thù. Thả không có khả năng quên, hắn nhất thời cực kỳ bi ai. Lại thương tâm, lại mệt nhọc, sau một lúc lâu nói không ra lời, Triệu Hàm Chương điểm đến tức ngăn. Xoay người liền đi, vứt bỏ quan tài chi thù về sau lại báo. Tiểu cô nương một mạng chi thù lại là có thể báo, Thính Hà cùng Tằng Việt cách khá xa chút. Mơ hồ có thể nghe được Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trọng Dư nói chuyện. Bất quá bọn họ cũng không dám chậm trễ Triệu Trọng Dư. Vội vàng hành lễ liền đuổi theo Triệu Hàm Chương, ly đến xa hơn một chút triều thần không nghe thấy. Tổ tôn hai người nói chuyện. Nhưng từ hai người bọn họ sắc mặt cùng tứ chi ngôn ngữ đi lên xem. Hai người nói chuyện với nhau tựa hồ không phải thực vui sướng, suy đoán đốn khởi, có thể hay không? Là Triệu Trọng Dư khuyên không được Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cũng muốn noi theo Đông Hải Vương. Có khả năng, ai, hiện giờ một nữ tử cũng có thể áp đảo ta chờ phía trên, lại không phải chưa từng có. Giả Hậu đền tội cũng bất quá 9 năm rồi. Ở Giả Nam Phong trước khi chết, Đại Tấn không phải nắm giữ ở nữ tử trong tay sao? Ai, bất hạnh không có binh quyền nha. Hoàng đế nếu là trong tay có binh quyền, gì đến nỗi bị người thay phiên khinh nhục? Lưu lại triều thần đều là đi theo hoàng đế hỗn, hoặc là bị Đông Hải Vương lưu lại nhìn hoàng đế, quyền thế không cao. Lúc này bọn họ đều có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Không biết này hỗn loạn triều đình khi nào có thể kết thúc. Tâm mệt, mọi người tâm tư khác nhau, tưởng gì đó đều có. Mà lúc này, Phó Chi đang cùng Phó Đình Hàm thổ lộ tình cảm, tổ tôn hai cái. Một cái là thật ngay ngắn nghiêm túc, một cái khác còn lại là chân chính thẳng. Bởi vậy giao lưu đến còn tính thông thuận, ta cũng không biết. Ngươi cùng tam nương thế nhưng trưởng thành tới rồi này một bước. Phó Chi thở dài một tiếng, nhìn càng thêm ổn trọng tôn tử nói. Ngươi cũng trưởng thành, Phó Đình Hàm nghiêm túc mà nghe, Phó Chi ở tôn tử trước mặt cũng không cất. Giấu, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn như thế nào làm đâu? Là như cũ độc bá dự châu, vẫn là muốn noi theo Đông Hải Vương. Chúng ta chỉ nghĩ tấn thất kéo dài. Cũng không có hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu ý tứ, Phó Chi liền thở dài một tiếng nói. Cũng hào, cẩu hy tới, tam nương cùng hắn quyền thế tương đương, mưu trí tương đương, tam nương có công cứu giá, nhưng cẩu hy danh chấn thiên hạ, bọn họ hai người nếu không nhường nhịn, kia triều đình lại muốn lâm vào tân một vòng nội đấu chung. Mất nhiều hơn được, Triệu Hàm Chương nguyện ý nhường một bước. Là hắn đoán trước đến, nhưng được đến khẳng định đáp án vẫn là nhịn không được ngoài ý muốn, rốt cuộc quyền thế liền ở dễ. Như trở bàn tay chỗ, nguyện ý nhường ra tới người đã thiếu càng thêm thiếu, Phó Chi tự hỏi một lát sau nói. Ta sẽ tấu thỉnh bệ hạ ra phong tam nương, Phó Đình Hàm gật gật đầu. Cùng Phó Chi đứng ở hoàng thành trên lầu nhìn phía dưới đã dần dần tắt lửa lớn. Chỉ vào thiêu hơn phân nửa thành Bắc nói, tổ phụ, Lạc Dương đã hoang vu, gần như tử thành, này một chỗ liền cho chúng ta kinh doanh đi. Phó Chi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, nếu các ngươi tưởng độc bá Dự Châu, chỉ cầu an ổn, vậy không cần làm chọc người sinh nghi sự. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng nói, kia Lạc Dương làm sao bây giờ đâu, nơi này, trước mắt Thương Di, liền như vậy mặc kệ sao? Phó Chi trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, đều có nó số phận, Phó Đình Hàm nhưng không tin thiên mệnh. Hắn nghiêm túc suy tư lên. Tấu chương xong, hết chương.